Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, vòng xoáy thời không. Viễn cổ chiến trường bên ngoài, băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại trong hư không, một cỗ lực lượng thời không, giống như là biển gầm, phun trào mà ra, tại cái này thời không chi lực uy hiếp phía dưới. Cho dù là thần tộc cường giả, cũng không dám tới gần mảy may. Lúc này, lại là có một đạo thân hình, như là sao băng, phá toái hư không, thẳng đến lực lượng thời không đầu nguồn mà đi. Người này chính là Dương Trần. Thật kỳ quái lực lượng thời không. Dương Trần một bên tiến lên, một bên tự lẩm bẩm. Hắn đã từng được chứng kiến lực lượng thời không khủng bố. Nơi đó lực lượng căn bản không phải hắn có khả năng đến gần. Nhưng mà, cái này vực ngoại chiến trường ngoại vi lực lượng thời không, lại là không có đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp. Tại trong cảm giác của hắn, những này lực lượng thời không, phảng phất có trí tuệ đồng dạng, cảm giác được khí tức của hắn, vậy mà tự chủ tránh lui ra. Cũng chính là bởi vậy, Dương Trần mới có thể không ngừng tiếp cận không chi lực đầu nguồn. Như vậy qua thời gian gần một tháng, chung quanh hư không lực lượng thời không càng lúc càng nồng nặc. Lúc này Dương Trần ánh mắt quét qua chỗ, cũng xuất hiện một cái cự đại bóng đen. Bóng đen kia lấy một loại tốc độ chậm rãi xoay tròn, cho người cảm giác tựa như là một mảnh xoay tròn mây đen. Vòng xoáy thời không sao? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về lực lượng thời không đầu nguồn mà đi. Mấy ngày qua đi, hắn đã đi tới mảnh thời không này chi lực phụ cận. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác chấn động, bỗng nhiên xông lên đầu. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, trước mặt đếm bằng ức trượng thời không, lấy một loại đặc biệt tốc độ, thuận kim đồng hồ xoay tròn. Dương Trần đứng tại mảnh thời không này trước mặt, tựa như là một mảnh lá cây, thân ẩn biển cả ở trong đồng dạng, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Hắn chấn kinh, kéo dài đến gần nửa chum trà thời gian, mới dần dần lấy lại tinh thần. Tôn giả cấp bậc, sợ là cũng chỉ thế thôi a. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đã thấy tôn giả, cũng có mấy vị có thể cùng cái này xoay tròn thời không so sánh với mà thôi. Lại là người sau càng thêm rung động, hít sâu mấy khẩu khí, hắn mới dần dần từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát giác những này lực lượng thời không biển động đồng dạng vọt tới trước mặt hắn lúc, liền tự chủ tách ra, phảng phất có được một loại nào đó linh tính một dạng. Thần tộc nói qua, bọn hắn không cách nào đạt tới nơi này. Hắn tự lẩm bẩm, mới thầm nghĩ, huyền minh lĩnh vực cùng thần tộc khác biệt nguyên nhân, ngoại trừ thể chất bên ngoài, sợ là còn có lực lượng nguồn suối khác biệt. Thần tộc cường giả, chỗ vận dụng lực lượng, là một loại đặc thù sát ý. Loại lực lượng này, nhìn như vô hình, nhưng lại là người sở hữu cực mạnh lực phá hoại. Một khi tiến vào địch nhân thể nội, sẽ còn đối với tinh thần có chí mạng trùng kích, mà huyền minh lĩnh vực võ giả, tuyệt đại đa số dựa vào thiên địa nguyên khí, đây mới là bọn hắn võ đạo tu luyện căn bản. Trầm ngâm ở giữa, hắn hơi do dự một chút, thân hình lướt đi, xông về vòng xoáy trung tâm, theo không ngừng tới gần, trong lòng của hắn rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này tựa như là một cái bươm bướm tại nhau về phía một mảnh to lớn biển lửa đồng dạng. Lấy định lực của hắn, đều là hô hấp đình trệ, trái tim mau trốn ngừng đập. Chờ đến hắn đi vào vòng xoáy thời không mặt ngoài thời điểm, cảm giác chung quanh thời không một trận rối loạn, thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, một cỗ sát ý lạnh như băng tùy theo đập vào mặt. Dương Trần giật mình, bởi vì cái này sát ý cùng thần tộc không có sai biệt. Hỏng bét, sẽ không phải là có thần tộc cường giả a. Hắn vội vàng ngưng thần quan sát, lập tức liền sửng sốt một chút. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh bạch mang, từng mảnh băng tinh đồng dạng bông tuyết, bị tràn ngập sát ý hàn phong quét sạch, tuôn hướng ngoài vạn dặm. Trong quá trình này, còn thỉnh thoảng truyền đến xích sắt vang động thanh âm. Chân chính để Dương Trần khiếp sợ là, những này tuyết trắng, vậy mà tất cả đều là sát ý biến thành. Thật quỷ dị sát ý. Trong mắt của hắn hiện lên quang mang, hoàn toàn không có dự liệu được, sát ý lại có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chăm chú, chợt phát hiện, tại tuyết trắng che giấu mặt đất, có lẻ tẻ phế tích một góc trần trụi đi ra. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì những phế tích kia vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Hắn cau mày, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào trên phế tích, tay áo cuốn lên, đem phế tích mặt ngoài tuyết trắng cuốn về phía phương xa. Hạ hoạt di chỉ, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Di chỉ này mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng ở ngoài Đông Thổ Hạ Hoàng di chỉ, 10 phần tương tự, có thể lại có chỗ khác biệt, chỉ bất quá, cụ thể bất đồng nơi nào, hắn trong thời gian ngắn, nhưng lại không đoán ra được. Lúc này, hắn bỗng nhiên con người co rụt lại, vội vàng nội thị, phát hiện thể nội thế giới ngự ma thần viêm, vậy mà rên khẽ một tiếng. Khí tức bị từng điểm áp chế xuống. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần giật mình, vội vàng cẩn thận cảm giác. Khiếp sợ phát giác, thiên địa ở trong sát ý. Đối với hỏa nguyên tố có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lập tức, hắn nếm thử vận chuyển đại đế công pháp, Thiên Dương Quyết. Khiếp sợ phát hiện, liền ngay cả thiên dương chi lực cũng là bị áp chế. Cảm nhận được biến hóa này, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, lẩm bẩm, có lẽ ta biết tán tu thống lĩnh mục đích là cái gì rồi. Hắn hơi một do dự, một tay phất lên, man mãng thân hình nổi lên, man mãng vừa mới xuất hiện, thể nội tu vi chính là bỗng nhiên phun trào ra, một bộ tùy thời chiến đấu bộ dáng. Nhưng khi nhìn thấy Dương Trần bình yên vô sự về sau, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, hỏi, chủ nhân, thần tộc giải quyết. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, tạm thời không cần lo lắng thần tộc. Hắn nói 10 phần tùy ý, có thể rơi vào man mãng trong tai, lại là để người sau trong lòng, nhấc lên ngập trời sóng biển, loại cường giả cấp bậc kia. Lại bị chủ nhân diệt, quá mạnh. Hắn ngắn ngủi rung động, chính là nhịn không được nói ra, chủ nhân thật lợi hại. Dương Trần khoát tay áo, hỏi, người cũng đã biết đây là địa phương nào? Màn mãng bốn chỗ quan sát một trận, bỗng nhiên con người co rụt lại, tựa hồ nhớ lại cái gì, nói ra, hồi bẩm chủ nhân, Hoan Nô bộ tộc bên trong từng có qua một cái truyền thuyết, là liên quan tới Huyền Minh di tích. Huyền Minh di tích? Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, nói rõ chi tiết nói. Đúng. Lập tức, man mãng đem những gì mình biết truyền thuyết từ đầu chí cuối giảng thuật cho Dương Trần. Dương Trần nghe nói đằng sau, không khỏi trầm ngâm. Truyền thuyết đại khái ý tứ chính là Hoan Nô nguyên chủ nhân, cũng chính là Đại Hoang Quyết, người sáng tạo tịch diệt cổ đế, từng tại viễn cổ chiến trường phong ấn thần tộc cường giả. Nơi này chẳng lẽ chính là phong ấn thần tộc cường giả chi địa? Dương Trần khẽ trao mày, lại đảo mắt một vòng, lắc đầu nói, không giống. Phía ngoài vòng xoáy thời không giống như là đại đế thủ pháp, nhưng trước mắt không gian cũng không có đạt tới loại trình độ kia. Căn bản không cần đại đế xuất thủ. Được rồi, hay là đi đầu thăm dò một phen đi. Dương Trần tự nói một câu, vừa muốn dẫn đầu man mãng rời đi, người sau lại là đem ánh mắt nhìn về phía xích sắt truyền đến phương hướng. Có cái gì phát hiện? Dương Trần mắt sáng lên, hỏi, man mãng hồi đáp, luôn cảm giác thanh âm kia giống như là một loại triệu hoán chi lực. Ồ, Dương Trần kinh ngạc một chút, lập tức quả quyết nói ra, đi, đi xem một chút. Lúc này, cả hai thân hình, chính là như là u linh, lặng lẽ tới gần xích sắt thanh âm chỗ đầu nguồn. Lúc này, Dương Trần cũng cảm nhận được một loại khác biệt, nhưng lại cũng không phải là triệu hoán chi lực, mà là phong ấn lực lượng. Không bao lâu, thân hình của bọn hắn liền lặng lẽ đi vào mục đích phụ cận, chính trông thấy một đầu mấy trăm vạn trượng dây sắt xuyên thẳng sâu trong lòng đất. Dây sắt phía trên tản mát ra phong ấn lực lượng, một chỗ khác xéo xuống bên trên, không biết kéo dài đến nơi nào. Quỷ dị chính là dây sắt không ngừng chấn động, tản mát ra lực lượng kinh khủng, phảng phất tại một chỗ khác có thú bị nhốt đang giãy giụa đồng dạng. Lúc này, man mãng cả người giống như là bị định trụ đồng dạng, không tự chủ được hướng về dây sắt tới gần. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, quát khẽ nói, man mãng, trong lời của hắn, ẩn chứa tu vi chi lực, đem dây sắt chấn động sóng âm ngăn cách ra. Man mãng lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ chủ nhân xuất thủ, nếu không ta sợ là muốn. Hắn cũng không tiếp tục giải thích, nhưng là thiêu phá đầu ngón tay, tế luyện ra một giọt máu. Huyết dịch vừa mới xuất hiện, liền hưu một tiếng đâm rách không khí, trực tiếp bám vào dây sắt phía trên, sau đó dung nhập trong đó. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi, đây là có chuyện gì? Man mãng trầm ngâm nửa ngày, nói ra, dây sắt cuối cùng, phong ấn tựa như là tộc ta tiên tổ. Ngươi nói cái gì? Dương Trần lấy làm kinh hãi. Mặc dù man mãng giọng điệu tựa hồ cũng không xác định, nhưng nó sắc mặt lại là nói rõ hết thảy. Lập tức hắn lẩm bẩm nói ra, nơi này càng ngày càng có ý tứ. Hắn không nghĩ tới chính mình không đợi phát hiện tán tu thống lĩnh tung tích, lại ngoài ý muốn biết được nhiều như vậy tin tức. Trầm ngâm một lát, hắn vung tay lên nói, đi, đi gõ đến tột cùng. Man mãng nghe vậy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hỏi, chủ nhân, thật muốn đi? Đương nhiên, Dương Trần mười phần xác định nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ như vậy, ngoại trừ muốn để lộ hoang nô tiên tổ chi mê bên ngoài, một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là nơi đó cũng là sát ý đầu nguồn chỗ. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, tán tu thống lĩnh mục đích chính hẳn là cái kia sát ý đầu nguồn. Man mãng mặc dù đi theo Dương Trần thời gian ngắn, thế nhưng biết người sau bản tính, một khi làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi. Đây cũng là nguyện ý đi theo Dương Trần nguyên nhân một trong. Cho nên, hắn cắn răng một cái, chính là dự định hóa thành hoang nô trạng thái. Dương Trần thấy thế, khoát tay áo, nói ra, chúng ta hành sự cẩn thận. Lập tức, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về sát ý cùng dây sắt đầu nguồn mà đi. Bọn hắn vừa mới tiến lên không đủ nửa canh giờ, chính là bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất, nơi đó mặc dù bị sát ý biến thành tuyết trắng bao trùm, có thể thực lực của bọn hắn, một chút chính là nhìn ra, nơi này trước đó không lâu trải qua một trận chiến đấu. Man mãng hơi một do dự, huy động cánh tay, đem mặt đất tuyết trắng cuốn đi. Sau đó liền có vài chục bộ thi thể nổi lên. Tán tu, Dương Trần thấy thế, tinh thần hơi chấn động một chút, nói ra, rốt cuộc tìm được các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.